Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Đại Tiểu Thư, ngươi mau tỉnh lại a, ô ô, Đại Tiểu Thư, tiếng khóc thút thít, để trên giường nằm mắt người ra giật giật, sắc mặt tái nhợt, trên đầu bao lấy trắng noãn khăn lụa, đỏ sập vết máu khô cạn tại ở phía trên nhuộm thành điểm điểm hồng mai. Ngươi là ai? Khô cạn khóe miệng đều lên ra. Thanh âm này khàn giọng phun ra mấy chữ. Đại tiểu thư, ngài tỉnh, quá tốt rồi. Phu nhân phù hộ thời khắc chú ý đến trên giường người tình huống. Hồng Ngọc nhìn thấy chủ tử mình tỉnh lại, lung tung dùng cũ nát ống tay áo xoa xoa nước mắt. Đỡ dậy người trên giường dựa vào trên người mình. Ngươi là ai? Lại hỏi một lần, thanh âm hơi thông suốt điểm rồi. Đại tiểu thư, ngài đừng dọa nô tỳ a. Nô tỳ là Hồng Ngọc a. Bị tiểu thư một câu hỏi mộng, Hồng Ngọc vừa vội lại lo lắng. Ta là ai? Rốt cục cảm giác được không được bình thường. Nhìn chung quanh phòng, khắc hoa gỗ lim giường, gỗ lim trên bàn trang điểm bày biện một mặt gương đồng, một cái bàn, một cái gỗ lim tủ đứng đứng ở cách đó không xa. Trừ cái đó ra không còn có dư thừa bài trí. Đại tiểu thư, ô ô, ngài là đại tiểu thư a. Ta cái này đi tìm đại phu. Nói xong liền buông xuống người chạy ra môn. Người tới sờ lên trái tim của mình vị trí. Nơi đó một trái tim bịch nhảy, hiện lộ rõ ràng vô hạn sinh mệnh lực. Nàng đây là xuyên qua đường phân cách tiểu thư. Không còn sớm sủa, nha hoàn tại màn trướng bên ngoài nhẹ nhàng kêu. Vào đi, thanh âm thanh lệ mang theo thoáng non nớt, lộ ra kiểu nhuyễn một chút. Đúng, nha hoàn thấp giọng nói. Tiểu thư, Hồng Ngọc nha đầu kia ở bên ngoài. Ngài nhìn, lại tiến đến một cái nha đầu, xuyên xanh biếc quần áo, rủ xuống lông mày thấp mắt, đuổi nàng đi chính là. Sao là làm phiền tiểu thư, đứng tại bàn trang điểm ghế đầu sau cho nữ tử trải lấy vấn tóc. Xuyên màu hồng nha hoàn không nhịn được nói, chậm rãi, chính từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ lấy bị người hầu hạ rửa mặt nữ tử khẽ hé môi son. Đêm tối hôm qua ta cho điều tốt túi kia thuốc cho nàng. Ngươi tự mình giám sát chế biến, từ tơ vàng lê hộp gỗ bên trong xuất ra một bình hoa lộ, đổ vào non mềm trong bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng đập ở trên mặt. Vâng, tiểu thư. Xuyên xanh biếc áo nha hoàn cúi đầu lui xuống. Tiểu thư, làm gì đối với các nàng tốt như vậy? Đừng cho các nàng thuốc, các nàng chẳng phải nhịn không nổi. Cũng là như ý của ngài a. Cho nữ tử châm hoa áo trắng nha hoàn nghi hoặc nhìn người trong gương. Lông mày, mắt xanh, mũi ngọc tinh xảo, môi son, má phấn, không gì không giỏi gây nên. Đây chính là chủ tử của nàng, phượng nước đệ nhất mỹ nhân, phủ tướng quân Ngũ tiểu thư, hoàng thổ. Nhưng là Ngũ tiểu thư tính tình dội vui mừng, bị lão gia cùng phu nhân sùng vô pháp vô thiên. Nhưng là ngưỡng mộ Ngũ tiểu thư lang quân cũng như thường như cá giết sang sông. Không ngại đem ngày hôm qua mẫu thân làm đầu kia bích yên lưu mây váy cầm đến cho ta thay đổi, tinh tế tô lại. Xong lông mày, tại trong gương đồng nhìn một chút, phấn nộn làn da không thi phấn trang điểm cũng được. Chỉ là nữ tử nhẹ nhàng nhíu mày, cái này gương đồng quả thật là không có bạch ra tấm gương đến rõ ràng. Tiểu thư hôm nay còn đi thanh uyển sao? Cho nữ tử sắn tốt cuối cùng một con sợi tóc, người bên cạnh chen vào một đóa màu hồng mẫu đơn, thay đổi con kia dương chi ngọc hoa đào chamani. Diễm lệ thanh âm nhẹ nhàng nói, tiểu thư, đóa này mẫu đơn càng thừa dịp ngài tư sắc châm hoa áo trắng. Nha hoàn trần chờ nói, Tiểu thư ngày thường không phải thích nhất mang mẫu đơn đồ trang sức à? Biết liễu, càng phát ra không có quy củ. Còn không mau cho tiểu thư thay đổi, vấn tóc nha hoàn tại thu gặp tiểu thư có chút không kiên nhẫn. Thần sắc, vội vàng cấp gọi Bích Liễu nha hoàn đưa mắt liếc ra y qua một cái. Tiểu thư, nô tỳ đáng chết, vội vàng quỳ xuống. Cúi người, tiểu thư thủ đoạn cùng tính tình nàng là nhất quá là rõ ràng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, vuốt ve mượt mà móng tay. Hôm nay cho ta nhiệm kia chính hồng đan khấu, nhu nhu thanh âm như là tơ liệu Phật qua nhân. Tâm ân y Bích Liễu thở vào một cái. Hết chương.